Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 387, khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kẻ mạnh là kẻ mạnh hơn, Lâm Trạch Dương chưa bao giờ cảm thấy bản thân là bất khả chiến bại, vì thế bây giờ anh có chút hứng thú. Giống như Lâm Trạch Dương biết có kẻ mạnh hơn, biết được thậm chí kẻ mạnh hơn muốn giết anh nên anh cảm thấy rất phấn khích. Điều này quả thực có hơi khác biệt với người bình thường, nhưng từ khi nào Lâm Trạch Dương thành người bình thường vậy? Làm sao một người bình thường có thể la hét giận dữ rơi linh đánh thuê? Sao có thể khiến mọi người mới nghe tin đã sợ mất mật được? Đi thôi. Lâm Trạch Dương quay đầu nhìn Hoa Thất, tiếp tục đi về phía trước. Tay của anh không sao đấy chứ? Hoa Thất không biết cuộc đấu giữa hai người trước đó có chỗ nào bí ẩn, nhưng chắc chắn biết nó hết sức nguy hiểm. Vì vậy cô không thể không quan tâm đến Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương liếc nhìn cổ tay mình lần nữa, sau đó khẽ lắc nhẹ. Máu trên tay bị văng đi, sau đó lại nhìn Hoa Thất, nói. Không có chuyện gì nữa rồi. Hoa Thất nhìn cổ tay Lâm Trạch Dương không khỏi hít một hơi thật sâu. Tên này đúng là như quái vật. Khi đó sao cô có thể có mắt nhìn người như vậy, vừa nhìn một cái đã nhắm trúng anh ấy rồi. Lúc này cổ tay Lâm Trạch Dương đã không còn chảy máu nữa, thậm chí vết thương gần như cũng đã lành. Điều này không được xem là quá khó khăn với những người như Lâm Trạch Dương. Mọi người thực ra đều có khả năng kiểm soát hoàn toàn cơ thể của chính mình. Nói thí dụ như chúng ta có thể khiến cho hai mắt nhìn về các hướng khác nhau. Nhưng có một số người không làm được. Thực ra không hẳn là nói họ thật sự không làm được. Chẳng qua là họ không có khả năng kiểm soát cơ thể mình mạnh như những người khác mà thôi. Khi khả năng kiểm soát cơ thể đạt đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ có thể kiểm soát lỗ chân lông, thậm chí cả cơ bắp và xương. Một số người gần như có thể di chuyển được các cơ quan nội tạng, chẳng qua Lâm Trạch Dương chỉ nhẹ nhàng ép ra lại với nhau thôi, cũng không được xem là tài năng ghê gớm gì. Kể từ đó hai người họ liên tục bước về phía trước. Sau khi Lâm Trạch Dương và Hoa Thất rời khỏi được một lúc, có người từ sau ngõ đi ra. Người bước ra ngoài là Cổ Nhất và một người đàn ông đứng dưới bóng tối không nhìn rõ được tướng mạo. Vừa rồi tại sao lại dừng lại? Thật đáng tiếc, tuy rằng ông là người của nhà họ Cổ, ngay cả chúng tôi cũng phải cho mấy người thể diện. Nhưng ông cũng biết quy tắc của chúng tôi, dù rằng Lâm Trạch Dương từ chối hợp tác, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Giọng nói của người đứng trong bóng tối vô cùng lạnh nhạt, lời nói ra càng lạnh tanh hơn, như thể trên người hắn ta đều có luồng không khí lạnh tỏa ra, khiến mọi người nhịn không được mà sởn gai ốc. Cổ Nhất không khỏi cười khổ sau đó trả lời. Ngay từ ban đầu tôi quả thực muốn để cho nó không ngấm nước. Nhưng về sau không phải tôi không muốn xích tay Lâm Trạch Dương, mà là tôi không xích nổi. Anh có nghĩ những dấu vết trên mặt đất đó là do tôi muốn rút lui nên mới xuất hiện không? Thực ra tôi muốn lấy người mình để giữ chặt, nhưng cuối cùng giữ không nổi, chỉ có thể nảy ra rút lui. Cái gì? Giọng nói vừa rồi nghe thấy không hề có cảm xúc nào, đột nhiên trở nên lo lắng, có vẻ rất ngạc nhiên, đến cả giọng điệu gần như cũng thay đổi. Đúng vậy. Ở trận đánh vừa rồi tôi đã thua Lâm Trạch Dương, thế nên sau này tất cả các người đều chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, đến lúc đó cho dù người của bên các người không đưa ra giá cả cao hơn, tôi cũng sẽ liều mạng mình đấu một trận với thằng nhóc đó. Hiện giờ tôi cảm thấy người mình đang sôi sùng sục, rất lâu rồi không có loại cảm giác như này. Cổ Nhất hít một hơi thật sâu, sau đó còn không thèm nhìn người đàn ông đang trốn trong bóng tối, sải bước về phía trước. Lúc này trong lòng Cổ Nhất cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng lại không có cách nào để chốt hết ra được, nên anh ta quyết định đi uống rượu, uống say rượu mạnh. Sau khi Cổ Nhất rời đi, người đàn ông trốn trong bóng tối đã rất lâu rồi vẫn không tỉnh lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, người đó mới lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại. Người tên Lâm Trạch Dương đó mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Cổ Nhất của nhà họ Cổ đã nói bản thân không chắc chắn có thể đánh bại được Lâm Trạch Dương. Sau khi người này nói xong, bên kia im lặng hồi lâu, lệnh truy sát toàn thành chính thức được phát động. Ngoài ra, tuyên bố tin tức chúng ta sẽ tăng chi phí lần này, và nhất là sẽ trao một cơ hội phân cấp cho ai có thể giết Lâm Trạch Dương. Người đó sẽ nhận được một trong những huy chương vàng của chúng ta. Một giọng nói đầy oai phong vang lên ở bên kia, sau đó cuộc gọi bị gác máy. Người này vẫn đang ở trong bóng tối nên vẫn không thể nhìn thấy được tướng mạo của hắn ta, nhưng lúc này lại có thể nghe thấy một tiếng thở dài rất lớn của một năm một lần tổ chức của chúng ta mới có cơ hội đặc biệt gửi lính đánh thuê xếp hạng tới trụ sở chính để phân bậc. Bây giờ không ngờ cần dùng đến, đối với lính đánh thuê mà nói, thứ họ cần nhất chính là tiền bạc chứ không phải danh tiếng. Điều này tất nhiên cũng rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phân cấp họ, vì phân cấp sẽ quyết định rất nhiều thứ. Họ có thể truy cập thông tin, có thể nhận nhiệm vụ, trong hầu hết trường hợp, thông tin không đối xứng sẽ quyết định nhiệm vụ lần này thành công hay thất bại, còn có huy chương vàng của tổ chức chúng ta. Lúc này người đó thật sự có chút bị sốc đến mức tột đỉnh. Nếu như lúc này có người muốn giết hắn ta thì sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không thể trách hắn ta lại ngạc nhiên như vậy. Thực ra nội dung cuộc điện thoại quá sợ hãi, tổ chức hay là nhóm người này có thể nói là một nhóm hùng mạnh nhất trong cả thế giới ngầm. Bên trong nhóm này có một thứ gọi là huy chương vàng, chức năng của thứ này rất đơn giản, đó là có thể điều động toàn bộ lực lượng của nhóm này từ cấp S trở xuống. Điều này có nghĩa là gì? Theo thông tin được biết, sức mạnh cấp S trở lên của nhóm này chính là nòng cốt nhất của nhóm. Nói đơn giản hơn đó chính là nếu lấy được huy chương vàng thì có thể nói mọi ước muốn của người bình thường đều có thể thực hiện được. Sau khi hít một hơi thật sâu, người này biến mất vào trong bóng tối. Trăng hôm nay rất tròn, tỏa ra ánh trăng nhẹ nhẹ trông thật đẹp, nhưng đêm nay đã định trước sẽ không yên bình. Liệu ánh trăng sáng bóng dịu nhẹ cuối cùng có bị nhuộm đỏ máu? Lâm Trạch Dương đưa Hoa Thất đến một nhà trọ, anh vừa định lên máy bay thì không nhịn được mà cau chặt mày. Bởi vì lúc này ánh mắt của Lâm Trạch Dương đã bị cảnh tượng dòng sông bên ngoài nhà nghỉ làm cho thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên dòng sông có một chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển. Trên thuyền có vài ngọn đèn, không hề có vẻ ảm đạm, trái lại còn mang lại cảm giác rất mờ ảo. Lúc ẩn lúc hiện, chẳng qua trên thuyền hay trên mái chèo của người chèo thuyền có ba cái đèn đỏ, còn có tần số đong đưa và quỹ đạo của ba cái đèn đỏ. Thế mà toàn thành thực sự đã dùng lệnh truy sát, cách chương.